Ma thú lãnh chúa, chương 643. Chiến thuật ti bì, góc truyện audio.com. Vụt, một cỗ khí lãng nổi lên, nhanh như chớp hướng về phía ác ma đội trưởng. Như tên lửa đạn đạo phá thiên không, cuốn theo từng đạo không gian liệt phùng, cuốn theo từng đợt sóng không khí tốc độ vô cùng nhanh, như tử thần liêm đao chớp mắt vụt đến trước mặt ác ma đội trưởng. Vào lúc quan trọng thì Vu Vương ẩn nấp đã lâu bắt đầu triển khai ma thần chiến trận, chớp mắt phối hợp linh hồn năng lượng của bọn Áo Phỉ Lệ Á và Hắc Long Vương bốn người, phát soát một đạo tử vong văn ba uy lực kinh người. Một đạo tử vong văn ba đến linh hồn Đại Vu Dương Lăng cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Nguy rồi, lui, mau. Ác ma đội trưởng Khắc Lý Tư đặc cho mày, trầm thanh hạ lệnh, lui thân lui về phía sau. Tốc độ tuy rất nhanh, nhưng tiếc là vẫn chậm một bước. Tử vong văn ba như sóng âm không chút trở ngại tiến vào trong cơ thể, như một thanh đao sắc bén trực tiếp công kích linh hồn của hắn. A, ác ma đội trưởng ôm đầu gào lên thảm thiết, đầu đau như nổ tung, tinh thần hoảng hốt. Đầu óc như bị chùy giáng vào. Làm một ác ma đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong, linh hồn phòng ngự của hắn hơn hẳn so với ác ma khác, cho dù là cường giả chuyên về linh hồn công kích cũng khó có thể trong thời gian ngắn đột phá được linh hồn phòng ngự của hắn. Không ngờ trước đòn tử vong văn ba của Thi Vô Vương, giống như một tờ giấy mỏng, không kham được một đòn. Sau khi Thi Vô Vương tiến giai đạt đến thượng vị thần, tử vong hào giác, vong linh chủ thần khí trong truyền thuyết, trong tay y cuối cùng cũng phát huy lực công kích đáng sợ. Thêm vào việc thông qua ma thần chiến trận chớp mắt phối hợp cùng linh hồn năng lượng của bọn Áo Phỉ Lệ Á và Hắc Long Vương, lực công kích không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Như rồng gặp mây, như hổ thêm cánh. Đại nhân, nhanh, lên cứu đội trưởng, nhanh. Nhìn thấy thân thể đội trưởng lảo đảo rơi xuống, mấy tên thâm uyên ác ma vừa kinh vừa giận, gầm lên một tiếng lao vọt lên, ý đồ muốn cứu đội trưởng rồi mau chóng thoát đi. Hắc hắc hắc, tiên huyết của ác ma ta thích nhất. Thì Vô Vương một đòn đắc thủ, cười lên hà hà, lại phát từ một đạo tử vong văn ba, bao phủ lấy bốn tên thâm uyên ác ma đang lao đến. A, khốn khiếp, ta phải giết ngươi. Ác ma đội trưởng gầm lên giận dữ, cố nén đau đớn lao về phía Thì Vô Vương, hận không thể không một đao chém y làm hai đoạn. Cự hình liêm đao lướt qua không trung, đao mang bạo chứng, chém thẳng vào eo Thi Vô Vương, rít lên trong không khí. Nguyệt nhận, Thi Vô Vương không giỏi về cận chiến, nhanh chóng lùi lại, huyết thiên sứ Áo Phỉ Lệ Á tay cầm cự nhận, bay lên phía trước, bốn đôi cánh khẽ vẫy đã xuất hiện trước mặt ác ma đội trưởng, hất văng cự hình liêm đao đao mang bạo chứng của hắn, sau đó thuận thế chém thẳng vào cổ hắn. Vân Trung Thành, các ngươi là chiến đấu thiên sứ của Vân Trung Thành. Nhìn đôi mắt băng lãnh vô tình của Áo Phỉ Lệ Á, nhìn những đôi cánh trắng mốt sau lưng y, ác ma đội trưởng Khắc Lý Tư đặc vô cùng kinh ngạc, quyết định rút lui, không thể không từ bỏ ý định truy sát Thi Vô Vương. Vân Trung Thành thế lực lớn mạnh, thập nhị dực thiên sứ đội vang danh trong các tộc, nếu như cả Vân Trung Thành cũng đến Nguyệt Lượng Hà tham gia nhiệt náo thì lần hành động này thực sự phiền phức. Bất kể như thế nào, cần nhanh chóng đưa tin tức kinh người này báo về, để lãnh chúa đại nhân chuẩn bị cẩn thận. Người chết chắc rồi, chạy không thoát đâu. Ác ma đội, góc truyện audio.com. Trưởng vừa xoay người, còn chưa kịp di chuyển xa, một hắc ảnh to lớn từ trên không lao xuống, giống như một ngọn núi đè xuống. Cự trảo sắc bén chớp mắt đã chụp xuống đầu hắn, kèm theo đó là một cỗ uy áp chỉ có Long Vực mới có. Hắc Long Vương tiến giai đạt đến thượng vị thần, vụt một tiếng từ trên không lao xuống. Sau khi liên kết với sức mạnh của mọi người, vô luận sức mạnh hoặc là tốc độ, đều tăng lên vài lần. Uy áp Long Vực tăng cường gấp nhiều lần, làm sức mạnh và tốc độ của mấy tên ác ma đều giảm đi nhanh chóng, ác ma đội trưởng cũng nằm trong số đó. Vụt, Áo Phỉ Lệ Á tay cầm cự nhận không ngừng truy đuổi, cự viên vương cùng liệt hỏa tinh linh vương cũng không hẹn mà đồng thời lao đến, Thi Vô Vương xoay người gia nhập công kích gần như trong phút chốc, năm người kết thành ma thần chiến trận phát khởi công kích mãnh liệt về hướng ác ma đội trưởng linh hồn vốn đã bị thụ thương, chặn đường rút của hắn. Bụp bụp, hàng loạt âm thanh vang lên, ác ma đội trưởng bị chúng nhân liên thủ giết chết, đầu bị Áo Phỉ Lệ Á chặt đứt, thần cách bị Hắc Long Vương đoạt lấy, toàn thân bị liệt hỏa tinh linh vương thiêu cháy đen. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, từ lúc Thi Vô Vương đột nhiên tập kích đến lúc ác ma đội trưởng bị giết chết giữa trường, dường như là chuyện xảy ra trong chớp mắt, mấy tên thâm uyên ác ma vừa tăng tốc lao đến, còn chưa kịp xuất thủ, ác ma đội trưởng bị chúng nhân bao vây đã đầu lìa khỏi xác. Chết không nhắm mắt, đại nhân, nhanh, mau rút, nhìn ác ma đội trưởng đầu lìa khỏi xác, mấy tên ác ma còn lại hai mắt đỏ rực, hận không thể không xé địch nhân thành nhiều mảnh, nhưng nhìn bọn Thi Vô Vương kết hạ ma thần chiến trận, mỗi người đều có hồng quang hộ thể, lại không thể không nhanh chóng rút đi. Ngay cả đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong đều không phải là đối thủ, bọn chúng hiểu rằng cho dù cả bọn lao lên cũng may ít rủi nhiều, khôn ngoan nhất là lựa chọn việc rút lui. vừa rút vừa gầm rú, khẩn cấp triệu tập các đội ác ma tuần tra trong vòng ngàn dặm. Không cho tên nào thoát, đuổi theo. Thì Vô Vương trầm giọng hạ lệnh, dẫn mọi người nhanh chóng đuổi theo. Càng gần Nguyệt Lượng Hà, các đội ác ma tuần tra càng nhiều, y không muốn bị các đội ác ma bao vây, không muốn tiếp nhận viễn cảnh bị truy sát đáng sợ. Vụt, mấy tên Thâm Uyên ác ma tốc độ rất nhanh, nhưng mà sau khi lần lượt liên kết lực lượng, bọn Thi Vô Vương cùng Áo Phỉ Lệ Á trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ kinh nhân, chớp mắt đã đuổi kịp mấy tên ác ma đang hoảng loạn đào tẩu. Kết quả, không một chút vất vả, nhanh chóng thu được thêm mấy viên thần cách của Thâm Uyên ác ma. Nguồn, ha ha, mỗi người một viên thần cách vừa hay. Thần ma mộ tràng rất nhiều ác ma tiếp theo, mỗi ngày vài chục viên, thậm chí vài trăm viên đều không thành vấn đề. Chiến thắng thuận lợi tiêu diệt một đội Thâm Uyên ác ma, nhìn viên thần cách trong tay, bọn người Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương vô cùng hưng phấn, chờ đợi những lần tiến giai tiếp theo. Mới chỉ sơ bộ nắm được ma thần chiến trận, chỉ 5 người mà đã bạo xuất được chiến đấu lực cường đại như vậy, nếu như lĩnh ngộ được ứng dụng cao hơn của ma thần chiến trận, thần giai ma thú quân đoàn quy mô đại tăng, còn sợ gì nữa. Chậm tốc độ vẫn còn chậm, lẽ ra phải là một đòn chí mệnh tuyệt không để đối phương có chút thời gian phản ứng, không thì nếu gặp phải một. gocchuyenaudio.com, ác ma đội trưởng mạnh hơn nữa, có lẽ sẽ đến lượt chúng ta phơi xác trên đất. Dương Lăng dội một gáo nước lạnh lên đầu, cả bọn đang kích động, nhanh chóng luyện hóa linh hồn của mấy tên ác ma, đoạt lấy ký ức của bọn chúng. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ ngồi im trên lưng phi long, bình tĩnh tụ thủ bàng quan. Bọn Thi Vô Vương sau khi kết trận năng lực phòng ngự tăng mạnh, nhưng lực công kích còn cần tăng cường thêm một bậc nữa. Địch nhân càng ngày càng mạnh, cần phải một đòn tất sát, không để đối phương có chút cơ hội nào phản ứng. Đại nhân nói đúng, sự phối hợp của chúng ta cần phải tăng cường thêm một bậc nữa, còn chưa thực sự phát huy được năng lực chân chính của ma thần chiến trận. Huyết Thiên Sứ gật đầu. Trong 5 người, nàng là người lĩnh ngộ sâu nhất ma thần chiến trận, đến Thi Vô Vương cũng cảm thấy không bằng. Hắc hắc hắc, không vấn đề. Giết thêm vài đội ác ma nữa là sẽ quen tay thôi. Thì Vô Vương cười vang, không chút khách khí thu hết thần cách trong tay mọi người lại, nhặt lấy cự hình liêm đao của bọn ác ma lưu lại trên mặt đất, sau đó lấy ra một bình hủ thi phấn, lần lượt rắc lên thi thể bọn ác ma, hủy thi diệt tích. Những tiếng xèo xèo vang lên, mấy thi thể ác ma nhanh chóng hóa thành một vũng nước vàng, thấm vào trong đất không để lại một chút dấu vết. Những việc hủy thi diệt tích như thế này, tại vong linh vị diện thì Vô Vương từng làm không ít, giỏi hơn ai hết. Linh hồn bị Dương Lăng luyện hóa, thi thể hóa thành một vũng nước vàng thấm xuống đất. Như thế này, cho dù là Thâm Uyên ác ma cường đại nghe tin đuổi đến đây, cũng không tìm được manh mối hữu dụng nào. Cách đây mấy nghìn dặm có một cái hồ, ở đó có không ít thần giai ma thú, đi, chúng ta lại đó xem. Thông qua ký ức của mấy tên ác ma, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được địa hình phụ cận, cưỡi trên phi long nhanh chóng xuất phát. Không có gánh nặng của kim sắc đấu bổng vũ sĩ, tốc độ của mọi người đều nhanh, có thể không ngừng đổi phi long, hoặc là trực tiếp phi hành trên không, trong thời gian một tháng đến được Nguyệt Lượng Hà tuyệt đối không có vấn đề gì. Để tranh thủ thời gian đến được Nguyệt Lượng Hà, Dương Lăng tạm thời không định triển khai siêu tầm và bắt giữ thần giai ma thú quy mô lớn, nhưng nếu trên đường gặp phải thần giai ma thú thích hợp tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Đại nhân, thần giai ma thú thông thường đều xuất hiện theo đàn, chỉ bằng vài người chúng ta cũng có chút khó khăn. Ngài xem, có nên triệu tập ma thú đại quân không? Thì Vô Vương vỗ vỗ lưng phi long, vừa nói vừa nhanh chóng đuổi theo Dương Lăng đang bay đầu tiên. Là đức lý cách tư, thần giai ma thú rất mạnh, nhưng mà, vì sao lại phải trực tiếp đối đầu với bọn chúng? Nghĩ đến bọn tiểu ải nhân giàu hoạt, lại nghĩ đến thời gian ở doanh trại của các lưu lãng giả, Dương Lăng cười nói. Sau khi tiêu diệt tiểu ải nhân ở doanh địa, phát hiện trong không gian giới chỉ của y rất nhiều trứng của ma thú, có thể ấp nở trong vu tháp không gian. Tiếc là, số lượng hơi ít một chút, có thể ấp nở thêm vài con ma thú hay không, phải trông chờ vào các ngươi. Tiểu ải nhân lấy trộm trứng ma thú, khiến từng con ma thú phát điên lên. Đại nhân, ý của ngài là chỉ huy ma thú đại quân phục kích lần lượt trộm đi trứng ma thú, dẫn dụ chúng rơi vào mai phục của mình. Thì Vô Vương hai mắt sáng rực, nhanh chóng đoán được ý đồ của Dương Lăng, càng nghĩ càng kích động. Những sự việc ti bì rất hợp với khẩu vị của y, càng ti bì. gocchuyenaudio.com Càng tốt, trước giờ y không quan tâm đến cái gì gọi là tinh thần kỵ sĩ. Trong mắt của y, thắng làm vua thua làm giặc, lợi ích mới là quan trọng nhất, cười đến phút cuối cùng mới là kẻ thắng lợi. Năm đó tại vong linh vị diệt, những kẻ có thực lực mạnh hơn y không biết bao nhiêu, nhưng đều bị chiến thuật ti bì của y làm cho khổ sở vô cùng. Là đức lý cách tư, đó là ngươi tự nói, ta chưa nói gì cả, ta chỉ xem kết quả. Nhìn Thi Vô Vương bên cạnh khuôn mặt tràn đầy nụ cười biến thái, Dương Lăng khẽ cười, cưỡi phi long bay vụt lên. Phía sau, chúng nhân nhanh chóng đuổi theo, đến khi biến mất phía chân trời, một đám Thâm Uyên ác ma mới kịp đến nơi. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.